High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, chương 411, quỷ hút máu hội đàm. Trong đại sảnh, Tenla, Rias cùng Shitori Sona đối diện ngồi chung một chỗ. Hôm nay là hai ngày nghỉ thiên, cũng không cần giống như bình thường như vậy còn muốn đi trường học. Khó có được thanh nhàn, ba người đang tại hưởng dụng lấy mỹ vị trà bánh. Shitori Sona cùng nàng thân thích nhóm đưa đến Kaguya ra cũng có mấy ngày. Vốn là rất quen thuộc, cũng còn cùng một chỗ trải qua nhiều chiến đấu. Cho nên các thiếu nữ rất nhanh lại dung nhập vào nơi này. Đã quen thuộc nơi này hết thảy. Ceylan cùng Isabella chúng nữ mời Yura Tsubasa cùng Nimura Ruruko các nàng huấn luyện chung. Vào lúc này bên ngoài sân huấn luyện phương hướng đều còn bất chợt mà truyền tới các thiếu nữ khẽ kêu tiếng cùng với chiến đấu tiếng. Mặc dù chiến đấu cuộc sống có thể khiến người ta nhiệt huyết kích tình, nhưng cái này loại cùng ngày thường tử cũng phi thường không tệ a. Tenla, quỷ hút máu bên kia đã phát tới liên lạc, tối nay liền sẽ tới cùng chúng ta gặp mặt. Nghĩ đến cái gì? Rias đối. Đúng, Tenla nói. Tối nay à? Chấm ngoặc kép, Gasper kia tương đương bên thông báo chứ? Gật đầu một cái, sau đó Thiên rơi hỏi. Đã nói với cái kia bên, đây là quỷ hút máu lần đầu tiên chủ động cùng chúng ta tiếp xúc. Cho nên huynh trưởng đại nhân bên kia hy vọng chúng ta có thể tận lực lôi kéo cùng quỷ hút máu quan. Hệ, để cho bọn họ cũng gia nhập vào đồng minh trong tới. Nghĩ đến chính mình huynh trưởng đại nhân đối với chính mình dặn dò. Rias nói, những quỷ hút máu kia nhưng là ra tên cao ngạo cứng ngắc. Là một vô cùng dùng tự mình làm trung tâm chủng tộc. Muốn để cho bọn họ gia nhập vào đồng minh trong tới cũng không phải là cái dễ dàng sự tình. Hơn nữa, bọn họ lần này chủ động cùng chúng ta tiếp xúc động cơ vốn cũng không thuần. Chỉ sợ cũng là ôm lấy cái gì biệt dạng mục đích. Shitori Sona cau mày một cái. Sau đó ánh mắt như có thâm ý rơi vào Tenla trên người. Hiển nhiên. Shitori Sona cũng biết rõ quỷ hút máu bên kia đặc biệt đưa ra muốn cùng Tenla cùng Gasper gặp mặt. Sự tình, yên lặng không nói gì. Tenla cũng không có phát biểu cái gì. Ngược lại hắn từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là tính toán nhân cơ hội này giải quyết vali sự tình. Còn như có thể hay không nhượng quỷ hút máu cũng gia nhập đồng minh các loại hắn căn bản cũng không. Để ý. Ta cũng biết rõ lần này hội đàm sợ rằng sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng là chúng ta cũng tận lực mà là đi. Huynh trưởng đại nhân bên kia phân phó qua. Ba người chúng ta liền làm cho này lần hội đàm ác ma một phương đại biểu. Đoạ thiên sứ bên kia chính là xác nhận do Azazo ra bữa tiệc. Còn như giáo hội bên kia lời đến lúc cũng sẽ phái một vị đại biểu tới. Than thở một cái. Rias nói. Mà Tenla cùng Shitori Sona cũng gật đầu một cái. Bởi vì quỷ hút máu ban đêm đi loại sinh vật. Cho nên lần này hội đàm cũng định tại buổi tối. Mà địa điểm chính là tại Câu Vương học viên cũ ký túc xá giáo viên siêu tự nhiên nghiên cứu bộ. Rất nhanh, thời gian lại đến muộn trên. Tenla đại nhân, Rias bộ trưởng, Dục, Rias, Tenla, Sona, Shichai. Azazo mang theo Gasper từ truyền tống quang tiền trong đi ra. Tenla cùng hai nữ cũng cùng bọn họ đánh dưới kêu. Không cần nhiều lúc, giáo hội đại biểu cũng chạy tới. Là vị mang mạng che mặt mỹ lệ nữ tu sĩ. Chính là Griselda, tổng đốc các hạ, đã lâu không gặp. Còn có Rias công chúa, Sona công chúa, Tenla điện hạ, ôn nhu thánh khiết, khóe miệng cười trúng chím. Griselda cũng hướng mấy người đánh dưới kêu. Bất quá khi nhìn về phía cuối cùng Tenla lúc, nữ tu sĩ đại nhân đáy mắt sâu bên trong chính là không tự chủ được thoáng hiện lên vài si mê. Nha nha, ta đã không còn là tổng đốc. Đã lâu không gặp, Griselda nữ tu sĩ, đều xem như người quen. Azazo cùng Rias chúng nữ cũng cùng Griselda hàn huyên một phen. Còn như Tenla. Cái này loại thời gian hắn đương nhiên sẽ không cùng Griselda biểu hiện quá thân mật. Cũng chỉ là cùng bình thường mà khách sáo mấy câu. Đến đây, thiên sứ, Đoạ Thiên Sứ cùng ác ma đại biểu đều xem như đến đông đủ. Trừ Tenla bọn họ bên ngoài, cũng liền Akeno, Yubeluna cùng Shinra Tsubaki tam nữ cùng ra bữa tiệc. Mà Suelan cùng Senovia chúng nữ là đều là ở bên cạnh trong căn phòng chờ thời. Quỷ hút máu luôn luôn đúng giờ. Bọn họ sẽ không sớm đến cũng sẽ không đến muộn. Rất nhanh thời gian lại đến họp nói ước định thời gian. Một trận khác thường băng lãnh cảm giác đánh tập tới. Mà trong phòng mọi người cũng phảng phất nắm chặt được cái gì khác thường đồng thời nhìn ra phía. Ngoài, xem ra khách nhân đã đến đây. Chính gác chéo chân ngồi một bên Azazo cười nói. Akeno, Yubeluna, Tsubaki, liền phiền toái các ngươi đi nghênh đón thoáng cái khách nhân đi. Ừ, Rias đối. Đúng, Akeno tam nữ phân phó một tiếng. Mà hầu hạ ở bên cạnh tam nữ cũng được hành lễ. Sau đó rời đi căn phòng. Mặc dù đối phương cũng coi là trọng yếu nước ngoài khách quý. Nhưng là còn không có nhượng Tenla bọn họ đích thân đi ra nghênh đón tư cách. Nhượng ba vị nữ vương đi ra đón tiếp bọn họ đã coi như là rất cho mặt mũi. Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, đứng ở Tenla cùng Azazo bên cạnh. Gasper mặt đầy phức tạp thêm thần sắc khẩn trương. Gasper là quỷ hút máu cùng nhân loại sinh con lai. Đối với cực kỳ coi trọng huyết mạch cùng cấp bậc quan hệ quỷ hút máu mà nói. Bọn họ như vậy tàn thứ phẩm đều là giống như gia súc một dạng có thể vô tồn tại. Giờ sau Gasper, Vali cùng với còn lại con lai đều bị nuôi dưỡng ở một tòa trong lâu đài không có bất kỳ tự do. Mặc dù dùng Gasper tính cách ngược lại không đến nổi đi thế nào ghi hận những tên kia. Nhưng đối với bọn họ chán ghét cùng bài xích vẫn là khẳng định. Bình tĩnh một chút, Gasper. Người bây giờ đã cùng bọn họ không có chút quan hệ nào. Mà là chúng ta đồng bạn. Không sai. Người cái này tiểu tử ngốc tốt xấu cũng coi là đệ tử ta. Ta xem còn ai dám khi dễ ngươi. Đập đập Gasper bả vai. Tenla cùng Azazo nói. Tenla đại nhân. Azazo lão sư. Chấm ngoặc kép. Xúc động vô cùng. Nhìn thấy Rias bộ trưởng các nàng cũng hướng mình quăng tới khích lệ nhãn thần. Gasper cảm giác mình tràn đầy lực lượng, cũng không có trước chặt như vậy trương. Rias, chúng ta đem khách nhân mang vào. Đang lúc này, Akeno, Yubeluna cùng Shinra Tsubaki đi về tới. Tam nữ sau lưng cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào ảnh. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, bên trong căn phòng nhiệt độ chợt nhiên lại hạ thấp mấy phần. Mà mấy nói thân ảnh lấy quỷ dị phương thức trực tiếp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phía trước nhất là một vị phảng phất nhân ngẫu một dạng thiếu nữ. Thân lấy trong thế kỷ công chúa váy đầm dài. Sở dĩ mọi người sẽ cảm thấy nàng giống người ngẫu. Cũng không phải bởi vì xấu xí hoặc là còn lại. Vừa vặn ngược lại, là bởi vì nàng xinh đẹp có chút quá mức. Con mắt, mũi thậm chí là môi đều giống như người Tây Dương ngẫu một dạng. Tinh xảo đến hoàn toàn không có loài người cảm giác, giống như là chắc tuyệt nghệ thuật gia tiêu phí trọn đời tinh lực mới điêu khắc xuất hiện một dạng. Tại thiếu nữ sau lưng, còn đứng một nam một nữ hai vị tùy tùng, có lẽ là làm là thuần loại quỷ hút máu. Ba người trên mặt cũng không nhìn thấy chút nào huyết sắc, mà là kia loại thuần túy tuyết trắng. Hoan nghênh các ngươi, tới từ quỷ hút máu khách nhân, ta là Rias, Gremory. Ma vương Lucifer muội muội, làm vì lần này hội đàm ác ma một phương đại biểu tiếp đãi các ngươi. Còn nhập tọa, Rias đứng dậy, không mất lễ phép mở miệng nói. Mà Tenla cùng Sona mấy người cũng lần lượt giới thiệu mình một chút. Quý An, ma vương Lucifer cùng ma vương Leviathan muội muội, còn có đọa thiên sứ trước tổng đốc cùng hai thiên long chủ Kaguya Tenla các hạ. Ta là Elman II. Kanstai, chư vị gọi ta Elman liền có thể. Yêu nhã rắt rắt chính mình làn váy. Đứng ở phía trước quỷ hút máu thiếu nữ rốt cuộc cũng mở miệng nói. Mặc dù là tại giới thiệu chính mình cũng hướng mấy người vấn an. Nhưng thiếu nữ trên người chính là làm cho người ta một loại nồng đậm cao ngạo cảm giác. Cũng không phải kia loại làm bộ làm tịch. Mà là tự nhiên mà nhiên phảng phất phát ra từ trong xương kia loại cao ngạo. Hơn nữa. Cũng không biết là không phải Tenla ảo giác.